Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, thi ngữ trùng, tên không tệ, nhìn xa xa một mảnh bạch cốt, Từ Ngôn hơi gật đầu, nói, chớp mắt bạch cốt, không hổ là nhị đẳng hiểm địa, từ tàng thi lâm quát đi ra cát bụi, nhưng thật ra là từng con phi trùng. Những này phi trùng con mắt là màu đỏ, nói rõ tất cả đều là yêu vật, không xuống vạn con yêu vật cùng xuất hiện, nghiêu đám cùng mãnh hổ liền dẫy giụa thời gian cũng không có. Trong nháy mắt trở thành đầy đất bạch cốt, may là thi ngữ trùng mục tiêu là nghiêu đám, hơn nữa Thừa Phong thuyền đã đổi đường bay xa, bằng không cái kia chút yêu trùng bão táp một khi bao phủ lại đây. Dựa vào 18 vị trúc cơ tu sĩ rất khó chống đối. Thậm chí bị gặm nuốt không còn đều có khả năng. Thuyền trong mái hiên ngoại trừ hít khí lạnh thanh âm, lại cũng không nhân ngôn ngữ. Vừa còn cảm thấy mỹ hảo mới lạ thảo nguyên, bây giờ ở đây chút Lâm Uyên đảo đệ tử trong mắt đã biến thành đoạt mệnh hiểm địa. Đánh chết ta cũng sẽ không tới đây mảnh tàng thi lâm. Trừ phi có thể tu luyện tới nguyên anh. Phí tài đã sớm rụt đầu về, trong mắt trải rộng sợ hãi. Các đệ tử khác lúc này cũng giống như nhau tâm tư. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở cấp 3 hiểm địa rèn luyện. Nơi như thế này xác thực không thích hợp trúc cơ tu sĩ. Từ Ngôn đúng là vẻ mặt bất biến. Một bầy yêu vật mà thôi. Đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Chúng ta được cách xa một chút. Còn tưởng rằng thi ngữ trùng không biết ly khai rừng rậm săn mồi. Vương Chiêu một bên toàn lực cưỡi Thừa Phong thuyền rời xa rừng rậm, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nhờ có ngươi nhắc nhở, thật muốn rơi vào trùng đám, hậu quả khó mà lường được. Người trên một cái thuyền, đại sư tỷ không cần khách khí. Từ Ngôn cười cợt, đứng dậy thuyền xương, mảnh đất kia đồ hắn đã nhớ rồi, nên hỏi thăm tin tức cũng có thu hoạch, còn Tây Châu vực càng nhiều hơn bí ẩn, một cái Vương Chiêu có thể vô pháp toàn bộ biết được. Mặc dù trước có quan hệ Thiên Anh bảng cùng Địa Kiếm Tông tin tức, nếu không có Vương Chiêu có nguyên anh cảnh giới đảo chủ cha, nàng cũng căn bản là không có cách biết nhiều như vậy tin tức. Thuyền trong mái hiên có rượu hương phun trào, Phí Tài đang ở từng miếng rót linh tửu. Phí sư huynh thật có nhã hứng. Từ Ngôn kỳ quái nói một câu, cái gì nhã hứng a? Ta đây an ủi đây. Cái kia đám sâu thật là đáng sợ. Song song, ta cần phải liền làm tốt mấy ngày ác mộng không thể. Phí Tài bưng bát rượu tay đều đang khẽ run, bị tình cảnh vừa nãy dọa cho phát sợ. Đáy biển giống như đáng sợ, ngươi còn chưa phải là sống sót đi ra. Một đám sâu mà thôi, sợ cái gì sức lực. Từ Ngôn lung lay đầu, đoạt lại đối phương bầu rượu, chính mình rót một chén. Phí sư huynh, đừng quên nhát gan không tu tiên a, liếc mắt Phí Tài. Từ Ngôn uống một hơi cạn sạch, khen tiếng khỏe rượu. Đúng vậy, Từ sư huynh nói đúng. Chúng ta ở Hải Uyên đều có thể sống sót trở về. Một đám sâu, có cái gì đáng sợ? Phí Tài chiếm được cổ vũ, có vẻ trở nên hoạt bát, nhưng đã quên chính mình tại đáy biển vẫn hôn mê tới. Khà khà, kỳ thực ta lá gan không nhỏ. Khi còn bé lên cây bắt rắn sự tình cũng không ít làm. Ta nhưng là đường đường trúc cơ cao thủ. Làm sao có thể nhát gan đây? Phí Tài càng nói càng hăng hái. Vênh vang đắc ý nói. Chúng ta còn muốn đắc đạo thành tiên đây. Muốn làm thần tiên, liền muốn gan lớn mới được. Có muốn hay không hành hiệp tứ hải? Từ Ngôn thấy đối phương nói tới thú vị, bất thình lình hỏi một câu. Hành hiệp coi như xong đi. Ta dáng dấp kia làm sao nhìn cũng không giống hiệp nghĩa người a. Nhiều lời là cái mập tu sĩ ha ha. Phí Tài ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đối với hành hiệp tứ hải hắn căn bản không hứng thú. Phí sư huynh, đánh qua thiết sao? Người yêu thích đánh thép sao? Hoặc có lẽ là, đang không có tu luyện trước. Muốn không nghĩ tới là một người thợ rèn. Thợ rèn, không nghĩ tới a. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới làm một người đầu bếp. Cũng không cần bị đói. Tái giá cái người vợ. Đáng tiếc ta quá nghèo. không ai chịu gả cho ta. Sau đó thành tu sĩ, lại không lọt mắt Lâm Uyên Thành bên trong những cô gái kia. Ai, từ sư huynh ngươi nói ta có phải hay không mắt cao hơn đầu a? Phí sư huynh, giống ngươi này lại tự biết mình người, thật sự rất hiếm có. Khà khà, đa tạ từ sư huynh khích lệ. Bất quá làm sao nghe được giống mắng ta đây. Chuyện phiếm vài câu, Từ Ngôn ám chỉ liên quan với hành hiệp tứ hải cùng thợ rèn này hai đề tài. Đáng tiếc Phí Tài không có hứng thú chút nào. Điểm này để trong giấc mộng thợ rèn con trai Đại Ngưu cùng Phí Tài trong đó liên quan càng ngày càng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Từ Ngôn cũng nghi hoặc không rõ, hay là trùng hợp thôi. Từ Ngôn trong lòng đầu âm thầm nói nhỏ, Thông Thiên Tiên chủ thời niên thiếu bạn thân, cho tới bây giờ sợ không từng chiếm được đi tới ngàn vạn năm. Mặc dù có luân hồi câu chuyện, cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần. Tự diễu giống như nở nụ cười. Từ Ngôn vung tới tâm tư, một tia linh khí thăm dò vào túi chứa đồ, chuẩn bị lấy ra chút gia thú tiếp tục vẽ bùa chú. Phù bút cùng mực thiêng thêm vào gia thú đã xuất hiện ở trước mặt. Nhưng là Từ Ngôn không nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Trong bao chữ vật, ít một chút đồ vật. Từ khi Hải Uyên rèn luyện kết thúc, ngoại trừ hôi túi đổi lấy tông môn khen thưởng, Từ Ngôn dưới đáy biển lấy được chiến lợi phẩm cũng không ít. Một ít trúc cơ tu sĩ túi chứa đồ đều bị hắn bỏ vào trong túi. Trong đó các loại hạ phẩm vật liệu có rất nhiều. Còn có các loại linh thảo. Linh thảo tuy rằng cấp bậc không cao, số lượng cũng không ít. Từ Ngôn nhớ rõ có 3 loại linh thảo giá trị cao nhất, chiếm được Bát Lan đảo Liễu Tác Nhân. Nhưng là lúc này trong túi chứa đồ, cái kia 3 loại linh thảo lại biến mất rồi một loại. Đột nhiên nhấc đầu, Từ Ngôn nhìn chăm chú vào đối diện Phí Tài. Phí Tài đang tu luyện, đối với Từ Ngôn ánh mắt bừng tỉnh chưa phát hiện, càng không có nhận ra được trong ánh mắt một tia sát ý. Không phải hắn, Từ Ngôn rất mau đem trong ánh mắt sát ý tản đi. Phí Tài phẩm hạnh không ra sao, thế nhưng làm người tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa trúc cơ sơ kỳ tu vi, căn bản không khả năng đối với hắn Từ Ngôn túi chứa đồ ra tay. Lần thứ hai tra xét một phen túi chứa đồ, đặc biệt là giấu ở chỗ sâu nhất bình nhỏ, ngoại trừ biến mất một loại linh thảo ở ngoài, trong bao chữ vật những thứ đồ khác nguyên si không nhúc nhích. 11 viên cắt cây cỏ, 1 viên không có còn lại. Từ Ngôn nhớ hết sức rõ ràng, biến mất một loại linh thảo tên là cắt cây cỏ, sinh trưởng ở sa mạc nơi sâu xa, có thể luyện chế hạ phẩm mộc nguyên đan, giá trị không tầm thường, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói vô cùng quý giá. Ở Lâm Uyên đảo mấy giữa tháng, Từ Ngôn đối với chân võ giới một ít hạ phẩm đan dược hiểu không ít. Cắt cây cỏ loại này linh thảo càng khi còn bé liền nghe lão đạo sĩ nói qua. Lấy Từ Ngôn trí nhớ, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm chính mình trong túi đựng đồ đồ vật. Hơn nữa hắn cũng không phải trúc cơ tu sĩ. Cứ việc tu vi bị phong, nếu có người đối với hắn túi chứa đồ động chân động tay cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không ai chạm qua túi chứa đồ. Cái kia chút cắt cây cỏ là tự mình biến mất. Tiểu mộc đầu, nhớ tới trong bình giới trăm năm đi xa thời khác, thiên cơ phủ bên trong người rơm có thể hấp thu mộc bản nguyên. Từ Ngôn lúc này mới chợt hiểu ra, cắt cây cỏ là một loại mộc linh khí xung danh linh thảo. Hơn nữa trong cỏ linh khí vô cùng chỉ một, ngoại trừ mộc linh lực ở ngoài lại không tạp chất. Điểm này kỳ thực tương đối ít thấy, bởi vì phần lớn linh thảo linh hoa linh quả, bên trong đều tồn tại cân đối không đồng nhất ngũ hành linh khí. Cẩn thận tra xét một phen trong bình sứ cành cây khô kia trên lá xanh. Lá xanh trên phảng phất sáng lên một chút ánh sáng ảm đạm ngắt, lại biến mất rất nhanh xuống. Thật giống như là nhỏ mộc đầu nương thân cái kia mảnh lá xanh đang theo Từ Ngôn một tia linh khí chào hỏi. Quả thế, được xác nhận, Từ Ngôn hoàn toàn yên tâm. Thầm nói, sau đó có cơ hội, nhất định phải giúp tiểu mộc đầu nhiều thu thập nhiều một ít thuộc tính mộc linh thảo mới được. PS, ngã bệnh, tạm thời hai canh, con gái cũng bị bệnh. Hắc dây thực sự không viết ra được nhiều lắm, chư vị thứ lỗi.